Vũ Vương, chương 560, Lôi Tỏa Kiếm Thần Thượng, gocchuyenaudio.com. Khi Lôi Động đang suy đoán trong lòng, thân ảnh của Mộ Hàn đã bắt đầu tung bay về phía trước. Đoàn tử mang bao phủ thân thể kia vừa mới rời khỏi, Lôi Động đã cảm thụ được có một cổ áp lực lớn lao từ bốn phương tám hướng đồng thời bức bách mà đến. Tuy có huyền lôi chi thể và lôi đình ngự linh quyết nhưng muốn khiến bản thân cùng với nắm giữ lực lượng lôi điện cường đại như vậy phù hợp, mức độ khó khăn không phải lớn bình thường. Đối với Lôi Động mà nói, ở dưới tình huống này, cho dù muốn tiến về phía trước nửa thước cũng đều khó có thể làm được. Mà Mộ Hàn lại giống như không có gặp phải bất luận cái gì trở ngại, anh lôi từ mang quanh thân rực sáng, chu vi lôi điện bổ xuống cho dù lực lượng bạo phát có mạnh mẽ cùng với loại cảm giác thân thiết trong anh lôi lại không hề cải biến chút nào. Chỉ có tâm thần, một khi thoát khỏi phạm vi anh lôi bao phủ, sẽ phải thừa thụ áp lực cường địa càng kéo dài ra phía xa, thì sẽ càng khó khăn hơn. Sau một lát, Mộ Hàn thẳng thắn đem toàn bộ tâm thần thu nhập tâm cung, không hề cảm ứng tình hình xung quanh nữa. Chỉ là không ngừng mà trong kẽ hở lôi diện xuyên toa chạy đi. Bất quá đến phiến lôi điện này vừa thô vừa dày đặc cho dù tránh né nhanh hơn, có đôi lúc lại vẫn ngoài ý muốn. Không qua bao lâu, trong tiếng sấm vang thật lớn, một đạo lôi điện thô như thùng nước đột nhiên từ trong cửu long lôi bích phân ly mà ra, hướng phía đầu Mộ Hàn vừa mới từ trong kẽ hở chui ra đánh bổ xuống. Hầu như là công phu trong chớp mắt, lực lượng vô cùng cuồng bạo đã đem Mộ Hàn bao phủ ở bên trong. Cẩn thận, thấy tràng cảnh này, Lôi Động nhịn không được kinh hãi kêu lớn một tiếng, một đôi tròng mắt giống như chuông đồng trợn thành lưu viên, thậm chí ngay cả trái tim cũng đều đập chậm nửa nhịp. Lúc này xung quanh Mộ Hàn đều là lôi điện vừa mới từ trên không đánh xuống. Hiện tại lại đánh tới một đạo nữa, đúng là đến mức muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Bị một đạo lôi điện như vậy bổ trúng, đừng nói là vạn lưu ngũ trọng thiên tu sĩ, cho dù là linh trì nhất trọng thiên tu sĩ chỉ sợ cũng là kết cục hồn phi phách tán. Nhưng mà trong nháy mắt một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của Lôi Động. Đạo lôi điện thô lớn kia khi cách thân thể Mộ Hàn chỉ có mấy thước đột nhiên biến hóa kỳ lạ hướng sang bên cạnh đi qua. Càng là hiểm trở sượt qua lôi võng bên ngoài thân thể của Mộ Hàn lướt xuống dưới. Còn Mộ Hàn tựa hồ đã sớm biết đạo lôi điện kia sẽ lướt qua thân ảnh cư nhiên không có nửa điểm dừng lại, rất nhanh đã cùng đạo lôi điện kia giao thác mà qua. Ta chửi mẹ nó, ta không nhìn lầm đấy chứ, gương mặt Lôi Động co quắp khó có thể tin nổi day day con mắt. Hắn còn kinh ngạc Mộ Hàn cuối cùng có thể kỳ diệu tránh khỏi lôi điện, nhưng hiện tại hắn mới bừng tỉnh hiểu được. Không phải Mộ Hàn đang tránh né lôi điện, mà là lôi điện đang tránh né hắn, nhưng loại né tránh này cũng không phải là bắt đầu từ sợ hãi. Nếu như những lôi điện kia có linh mà nói, hoặc giả Mộ Hàn chính là chân bảo hiếm có trong mắt chúng, rất sợ nhẹ nhàng đụng chạm một cái sẽ đem hắn đụng vỡ. Thế giới hạ thiên vực làm sao lại có quái thai như vậy? Lôi Động hung hăng cắn chặt răng, gia hỏa này lẽ nào không phải người, mà là lôi điện thành linh. Ngay khi Lôi Động đang suy nghĩ miên man, khoảng cách giữa Mộ Hàn và Cửu Long Ngọc Bích đã giảm bớt đến 500 thước. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa theo Mộ Hàn không ngừng xuyên toa, khoảng cách này cũng đang giảm nhỏ lại rất nhanh. 300 thước, 200 thước, 100 thước, ầm ầm, khoảng không trên đỉnh đầu chín đạo tử sắc long vĩ điên cuồng vẫy động, nhấc lên từng trận tiếng nổ thật lớn, tựa hồ có thể đem màng nhĩ đâm thủng, đem tạng phủ đánh nát bươm. Rốt cục sắp đến, Mộ Hàn mơ hồ có chút kích động, thân thể tiếp tục tung bay lên. Dần dần, quanh người Mộ Hàn xuất hiện lôi điện càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại có chín đạo long vĩ kia. Đến khu vực này, những lôi điện kia phảng phất như đã ngưng kết thành thực chất, hư không trong long vĩ đã bị tự ý nồng đậm tràn đầy. Đây hẳn xem như là đã tiến nhập bên trong cửu long lôi bích đúng chăng? Trong lòng Mộ Hàn thì thầm một tiếng, chóp mắt nhìn tới, liền thấy dưới nghìn thước đôi mắt chờ mong kia của Lôi Động đang nhìn mình tha thiết. Cho dù là cách cự ly xa như vậy cũng có thể mơ hồ thấy được vẻ khiếp sợ trên mặt hắn. Chắc là không nghĩ tới chính mình có thể đến được nơi đây. Thu hồi ánh mắt, Mộ Hàn ngẩng đầu mà nhìn, xung quanh chín đạo lôi điện giống như cự long giống như từ trên chín tầng mây rơi xuống, không biết đến tột cùng có độ dài bao nhiêu. Thế nhưng, chỉ một phần tách ra của chín đạo long vĩ đã dài đến mấy nghìn thước, gắt gao quấn lại lên thân rồng hẳn là rất lâu. Bất quá, điều này cùng với tình cảnh Mộ Hàn nhìn thấy ở bên ngoài thiên lôi tuyệt vực lại không giống nhau. Từ bên ngoài nhìn lại thiên lôi tuyệt vực hiện ra là dạng cái ô. Nhưng khi đặt mình ở trung tâm, Mộ Hàn lại phát hiện phiến lôi vực này tựa như một hình nón thật lớn. Hình dạng hoàn toàn khác biệt này khiến Mộ Hàn có chút nghi hoặc. Mộ Hàn trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, tốc độ lại không có chậm lại chút nào. Trong nháy mắt tiến nhập cửu long lôi bích này, trong lòng Mộ Hàn đã nổi lên một loại cảm giác kỳ diệu không hề báo trước. Khoảng không trên đỉnh đầu phảng phất như có một loại đồ vật cùng chính mình cực kỳ thân mật đang liên tục phát sinh triệu hoán, giống như cùng bản thân huyết mạch tương liên. Vũ khí kia chắc chắn đang ở ngay bên trên. Nguyên bản Mộ Hàn còn chỉ là suy đoán vũ khí kia giấu ở bên trong Cửu Long Lôi Bích, dù sao đã qua gần 20 năm, khả năng vũ khí kia bị một vị tu sĩ thần thông quảng đại nào đó lấy đi cũng không phải là không có. Thiên vực thế giới vô cùng rộng lớn, lôi động vạn lưu ngũ trọng thiên cũng đều có thể tại thiên lôi tuyệt vực hành tẩu như thường, người so với hắn lợi hại hơn khẳng định không phải số ít. Nhưng loại cảm giác huyết mạch tương liên này đột nhiên hiện lên, lại khiến Mộ Hàn lập tức xác định vũ khí kia tồn tại. Mộ Hàn khẽ thở ra một hơi, cưỡng chế kích động trong lồng ngực càng đi lên cao, biên độ long vĩ vũ động lại càng nhỏ. Nhưng những long vĩ kia thấu xuất ra lực lượng cũng càng ngày càng mỏng. Trong mơ hồ, Mộ Hàn cảm giác chính mình hình như một con cá nhỏ đang bơi lội trong đại dương mênh mông. Trong bất chi bất giác, phía dưới thân ảnh lôi động đã hoàn toàn nhìn không thấy, mà biên độ rung động của long vĩ còn lại đã nhỏ tới cực điểm, dùng mắt thường rất khó nhận ra được. Thế nhưng tầng tử mang trong vắt lấp lánh dày đặc hơn bên ngoài long vĩ lại cho thấy chúng vẫn luôn chưa từng có đình chỉ dao động. Lại là chốc lát qua đi, Mộ Hàn rốt cục bay tới chỗ chín đạo lôi điện giao nhau, lại đi lên trên nữa, đầu. gocchuyenaudio.com, cũng sắp cùng với lôi điện ở bên trên va chạm. Dọc theo đường đi, loại cảm giác huyết mạch tận sâu trong lòng Mộ Hàn liền càng là cường liệt, mà lúc này, loại cảm giác đó tựa hồ đã kéo lên đến đỉnh phong. Mộ Hàn chỉ là hơi chút dừng lại, thân thể liền tiếp tục di động lên trên. Hắn rõ ràng cảm giác được đồ vật kia đang triệu hoán mình, ở trong long khu bị cuốn chặt lại kia. Mộ Hàn cũng không biết bản thân làm thế nào đi vào bên trong. Hiện tại cử động chỉ là thử nghiệm giống như phản xạ có điều kiện mà thôi. Cùng với lại có anh lôi hộ thân, cho dù cùng lôi điện va chạm với nhau, bản thân cũng sẽ không bị thương. Nhưng mà tràng diện va chạm vẫn chưa xuất hiện. Ngay sát na cuối cùng đầu của Mộ Hàn và lôi điện cách rất gần, chín đạo lôi điện quấn chặt lấy nhau như bánh quai trèo lại tràn ra một cái khe thật lớn, phảng phất như đại môn gắt gao đóng chặt đột nhiên mở ra từ mang bạo tán. Hấp lực cuồng mãnh từ bên trong cánh cửa dũng mãnh tuôn ra trong khoảnh khắc đã đem Mộ Hàn bao trùm. Lần này đã tiến vào, trong lòng Mộ Hàn khẽ động giữa trán nhất thời hiện lên một tia hưng phấn, lại không hề chống cự tùy ý cho cổ hấp lực kia đem chính mình kéo vào lôi điện chi môn lấp lánh. Cách chương.